câu cuối cùng. À, có một vị Eckhart Tolle thì nói rằng là vũ trụ tự tỉnh thức trên chính nó. Nhưng mà khoa học á tìm ra được rất là nhiều vũ trụ, nhưng mà khoa học á không biết được rằng là vũ trụ tự tỉnh thức trên chính nó. Vậy thì tại sao vũ trụ tự tỉnh thức trên chính nó mà tại sao con người không tự tỉnh thức trên chính mình được? Sư có thể cho con biết một lý do không? Thực ra đó, cái vũ trụ mà tỉnh thức trên chính nó, hay là thậm chí là vũ trụ giúp cho con người tỉnh thức, tức là tất cả mọi cái hiện tượng xảy ra trong đời sống, trong đó như thầy chia ra ba loại này. Một loại là ảo, một loại là ảo này, một loại là hiện tượng duyên khởi này, và một loại là tự tánh không sinh diệt. Đó, trong cuộc đời này là nó có ba cái đó. Thì bây giờ thực ra một con người giống như hồi nãy thầy nói đó, một đứa bé từ đồng 4 tuổi là nó cũng đã, nó từ đồng nó học được. Như vậy là chính là cái cuộc đời nó đang dạy cho nó được. Mặc dù nó hoàn toàn là bản năng, nhưng mà nó vẫn dạy cho nó học được rất nhiều thứ. Đó. Thì cũng những là cái vũ trụ này nó tỉnh thức trong chính nó, mà nó còn giúp cho mọi loài tỉnh thức. Cho nên hồi nãy nói cái ví dụ bên này đấy, bây giờ người đó uống rượu trước sau cũng tỉnh thức à? Trước sau rồi cũng phải tỉnh thức thôi, chứ không có cách nào khác được hết đó. Có thể là 100 kiếp, 1000 kiếp rồi cũng phải tỉnh thức thôi. Tức là khi mà đến cái đồ đó, nó có một cái sự cân bằng rất là kỳ diệu. Đó. Tức là nếu anh làm sai thì anh sẽ gặp khổ. Nếu anh tà kiến tham ái, nói chung là vậy, thì cho dễ hiểu. Nếu anh tà kiến tham ái, tức là anh nhận thức và hành vi sai lầm, thì chắc chắn là anh sẽ gặp khổ. Đó. Và cái đồ khổ này đó, nó chưa đủ chưa đủ để anh này thấy ra. Thì nó đến một cái mức nào đó đó anh cũng phải thấy ra thôi, chẳng có cách nào khác. Đó là cái đau khổ đó, chính là cái mà thức tỉnh con người thoát ra khỏi cái ảo tưởng của mình chính mình. Đó. Thí dụ như bây giờ mình tưởng cục lửa nó đẹp quá, cục lửa sao nó đỏ đẹp quá đi, cho nên mình mới bóc cục lửa cầm chơi. Thì bóc lửa cầm chơi thì lúc đó nó phỏng tay, đương nhiên phải thả ra đó. Có một người hỏi ra thế này, là có một vị thiền sư nói làm sao mà buông được, bây giờ làm sao mà tôi cầm về mà buông được. Thì bây giờ cái vị thiền sư đó mới đưa cho anh một điếu thuốc, anh cầm điếu thuốc. Thì khi cầm một cái điếu thuốc đó, nó chưa cháy tới tay á thì anh không buông, mà khi nó cháy tới tay rồi cứ tự nhiên anh buông. Khi mà thấy được sự nguy hiểm đó, thế nó sẽ đến một đồ nào đó anh cũng phải buông, chứ không chạy được nào hết. Thế nên là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ thôi. Chưa thấy quan tài rồi cũng phải đổ lệ. Nỗi đau tột cùng. Cho nên cái lạ lùng của cái thế giới này đó, chính là để thức tỉnh. Không, cái tính chất của thế giới này chính là thức tỉnh, thức tỉnh của người. Anh có chạy đường trời ra cũng phải, cũng được phải thức tỉnh thôi. Nhưng mà cái mà thức tỉnh mình là chính là cái khổ. Cho nên cái khổ là một chân lý kỳ diệu. Nói khổ đế đó, đế tức là khổ thánh đế. Tại sao mà khổ mà lại khổ thánh đế? Thánh đế tức là chân lý của bậc thánh là đó. Khổ là chân lý của bậc thánh. Người ta chưa thấy ra được cái ý nghĩa của cái khổ đó. Thì trong y học á, người ta nói là thông tức bất thông, mà thông tức bất thông. Mà anh mà anh mà đau tức là anh bị kẹt cái gì đâu. Anh có đau tức là anh có bị kẹt cái gì đâu. Thì về thể chất cũng vậy, mà về tinh thần cũng vậy. Sẽ có đau khổ tức là anh còn có sai gì đâu. Chính cái khổ đó là nó mới thức tỉnh, đánh thức con người thoát ra khỏi cái si mê lầm lạc đó. Cho nên nó hoàn hảo, cho chính vì cái chỗ đó mà thầy nói là cuộc đời này nó đã hoàn hảo hết rồi. Anh chạy đường trời gì á cũng không thoát ra khỏi được cái bài học giác ngộ của cuộc đời.